Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441 ta thấy một cái có được hai cánh nữ nhân. Bị kia hình ảnh nhiễu loạn tâm thần, Ninh An đột nhiên mở mắt ra, một ngụm máu tê tự trong miệng phun tới, mà Ninh An thân thể cũng ngã xuống trên giường. Phòng bên ngoài, Ứng Hồng đẩy cửa ra, đi đến. Đang xem đến Ninh An ngã vào trên giường khi, Ứng Hồng bước nhanh đi qua đi, đem Ninh An từ trên giường mặt đỡ lên, duỗi tay bắt lấy Ninh An thủ đoạn, cho nàng bắt mạch, nhìn Ninh An liếc mắt một cái, Ứng Hồng thu hồi tay, Ninh An, ngươi tu luyện tẩu hỏa nhập ma, Ninh An nghe vậy, duỗi tay lau khóe miệng máu tươi, lắc đầu, không có việc gì, ta chỉ là bị quấy nhiễu tâm thần, bị quấy nhiễu tâm thần. Ứng Hồng vừa nghe có tinh thần, đôi tay ôm ngực, tò mò hỏi, có cái gì có khả năng nhiễu ngươi tâm thần, nói đến nghe một chút, nghe được Ứng Hồng nói như vậy, Ninh An có một loại cảm giác vô lực, trầm mặc một chút, nói, ta thấy một cái có được hai cánh nữ nhân, còn có bốn thanh kiếm ẩn nhị. Ứng Hồng nghe vậy, nhìn Ninh An nói, ta cũng không cho rằng như vậy sẽ làm ngươi thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, nữ nhân kia cùng ta. Hiện tại thân thể giống nhau như đúc, mà kia bốn thanh kiếm, trong đó hai thanh là ta đã thấy, cùng ngươi hiện tại thân thể lớn lên giống nhau như đúc. Ứng Hồng kinh hãi, nắm Ninh An hàm dưới nhìn lên, không phải là ngươi này thân thể trước kia ký ức đi. Vỗ rớt Ứng Hồng tay, Ninh An vô ngữ nhìn nàng một cái. Kia hai thanh ta đã thấy kiếm, một phen là thí huyết, còn có một phen là tử thương, thí huyết ở tay nàng thượng. Tử thương ở Tiêu Lương Sinh trên tay. Ninh An, này thân thể cái gì lai lịch ngươi biết không? Ứng Hồng nhìn Ninh An liếc mắt một cái, tiếp tục nói, này thân thể diện mạo liền ta đều hổ thẹn không bằng. Hơn nữa khống chế sáu hệ nguyên tố. Ngủ say lâu như vậy đều còn hoàn hảo không tổn hao gì. Lai lịch không nhỏ a. Quang minh thế giới, thần chi nữ hôn mê, thiên mệnh giả đã đến, thần chi nữ tỉnh lại, thí tím minh u, hồi tưởng khởi địa cung bên trong kia tảng đá, Ninh An niệm ra tới, nàng nhớ rõ, lúc ấy kia trên tảng đá mặt chính là như vậy viết. Nghĩ đến đây, Ninh An cả kinh, quang minh thế giới. Thần chi nữ, thiên mệnh giả, thí tím minh u, quang minh thế giới chỉ một chỗ, thần chi nữ hôn mê, nói chính là nàng này thân thể, thiên mệnh giả là giả lam tới nơi này, nàng hồn phách tiến vào này thân thể, sau đó tỉnh lại, thí tím minh u trung thí, chỉ chính là thí huyết kiếm, mà tím chỉ chính là tử thương, như vậy minh, u nhất định chính là kia nhất thanh nhất hắc kiếm tên. Mặc vào giày, Ninh An liền hướng tới cung điện bên ngoài chạy tới. Thấy Ninh An mặc tốt giày liền chạy. Ninh An có chút nghi hoặc. Ninh An, ngươi đi làm gì? Vừa rồi đều thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại còn chạy như vậy cấp. Cũng không sợ trên người miệng vết thương vỡ ra. Ta đi tìm cha. Ta có chuyện hỏi hắn. Phòng bên ngoài. Vang lên Ninh An thanh âm. Ứng Hồng nghe vậy. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu, theo đi ra ngoài, sự tình gì cứ như vậy cấp, không thể ngày mai hỏi lại sao, tuy rằng là Tu La Thành thiếu chủ, bất quá cũng mới ngày đầu tiên, không quen biết nàng người tự nhiên có, nếu là đem nàng đương địch nhân công kích làm sao bây giờ. Ninh An trí nhớ thức hảo, vừa rồi Tạp Lạc Dạ đem nàng đưa về tới thời điểm nói cho Ninh An hắn cư trú địa phương. Cho nên Ninh An rất dễ dàng liền tìm qua đi, Tạp Lạc Dạ trong cung điện mặt, một cây kiếp phù du thụ cánh hoa vẩy đầy cung viện. Tạp Lạc Dạ còn lại là ngồi ở bàn đá bên, không biết suy nghĩ cái gì, ngón tay có tiết tấu ở trên bàn gõ. Tạp Lạc Dạ nhăn nhăn mày, kỳ quái, thật là quá kỳ quái, vì cái gì hắn không có nhìn đến về Ninh An khi còn nhỏ ký ức. Hết chương.